Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, Tiểu Long Phi Thăng. Diệp Hàn, nơi này tiên linh vân ta chỉ hấp thu một nửa, còn lại một nửa lưu cho ngươi. Còn có đây là ta trên thân một khối lân phiến, lưu làm cho ngươi cái kỷ niệm, ngươi muốn là nghĩ tới ta, liền lấy ra đến xem, ta tại tiên giới chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, theo đạo thanh âm này truyền đến, Diệp Hàn liền nhìn thấy một đạo chói ánh mắt mang đem tiểu long bản thể bao vây lại. Sau một khắc liền mang theo tiểu long biến mất giữa phiến thiên địa này. Diễm Nhi, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi, chờ lấy ta. Diệp Hàn xông lấy cái kia biến mất bạch quang la lớn, làm hắn thân thủ tiếp được cái kia từ trên cao tung bay rơi xuống một mảnh màu sắc rực rỡ lân phiến. Lúc, loại kia không cách nào áp chế thất lạc, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lồng ngực. Diệp Hàn gặp tiểu long lưu lại thần thức cấm chế chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Hắn vội vàng phi thân lên, hướng về còn lại một nửa tiên linh vân phi đi. Làm Diệp Hàn mở ra hỏa linh thôn phệ chi lực trong nháy mắt, hắn liền biết đây thật là tiên linh vân, bởi vì những thứ này tiên linh vân thậm chí so hắn trước đó hấp thu tiên linh khí cũng không kém bao nhiêu, mà tiểu long phi thăng lôi kiếp chỗ lấy hội sinh ra tiên giới mới có tiên linh vân. Diệp Hàn suy đoán hẳn là bởi vì tiểu long tộc nhân phá vỡ giao diện, để tiên giới linh khí rơi xuống, mới hình thành cái này thế giới chỗ không có tiên linh vân. Thế mà hỏa linh chỉ thôn phệ ba miệng tiên linh vân, Diệp Hàn liền cảm giác được hắn linh đan đại viên mãn tu vi trong nháy mắt sinh ra buông lỏng. Ngay sau đó mây đen kia vừa mới tán đi bầu trời, lần nữa biến đến mây đen kéo tới dày đặc. Diệp Hàn không nghĩ tới hắn nhanh như vậy thì nghênh đón linh anh lôi kiếp. Nhìn lên bầu trời cái kia không ngừng tụ tập mây đen, Diệp Hàn cười khổ lắc đầu, phải biết hắn đột phá linh đan đại viên mãn mới không có mấy ngày, cái này lại muốn đột phá linh anh, nhìn đến tiên giới đồ vật quả nhiên không đơn giản, khó trách trên cái này đại lục người một khi phi thăng đều đi tiên giới. Tiên giới rõ ràng là so cái này giao diện đẳng cấp vị diện cao hơn. Lập tức nghênh đón lôi kiếp, Diệp Hàn liền vội vàng đem còn lại hơn phân nửa tiên linh vân thu vào tháp chủ không gian bên trong. Những thứ này tiên linh vân thế nhưng là chí bảo, Diệp Hàn đánh không tính được tới bất đắc dĩ, hắn sẽ không đi vận dụng những thứ này tiên linh vân. Bởi vì tiếp xuống tới tu hành, Diệp Hàn cũng không tính ỷ lại tại những thứ này đồ tốt. Hắn muốn một bước một cái dấu chân, bằng không như là quá phận ỷ lại những thứ này thiên địa bảo vật, càng về sau hắn tu luyện đem về càng khó lấy được đến thỏa mãn. Tiểu Long bố trí thần thức cấm chế theo nàng rời đi, cũng dần dần biến mất. Đan Vương tháp bọn người rốt cục lại có thể nhìn đến hộ tháp đại trận bên ngoài cảnh tượng. Thế mà làm hắn nhóm nhìn đến cái kia khủng bố nữ tử rốt cục rời đi trên phiến đại lục này lúc, đều trùng điệp thở phào. Mà trước mặt mọi người nhìn đến Diệp Hàn vậy mà cũng nghênh đón hắn lôi kiếp lúc, trong lòng nhất thời minh bạch vừa mới vì cái gì bọn họ cái gì cũng nhìn không thấy. Bây giờ nghĩ lại hẳn là nữ tử kia để lại cho hắn một trận tạo hóa. Trong lúc nhất thời mọi người lại là một trận hâm mộ và ghen ghét. So sánh với tiểu long chín đạo phi thăng lôi kiếp, Diệp Hàn bốn đạo linh anh lôi kiếp ngược lại biến đến không có bất kỳ cái gì thưởng thức tính. Huống hồ liền Phượng Nam Thiên đều không có giết chết Diệp Hàn. Bọn họ không tin Diệp Hàn sẽ chết tại hắn lôi kiếp phía dưới. Làm bọn hắn gặp Diệp Hàn vậy mà tay không tấc sắt công kích tới chính mình lôi kiếp lúc, đều bị chấn kinh trợn mắt hốc mồm. Còn có công kích mình lôi kiếp, thế nhân không đều là nghĩ hết tất cả biện pháp yên lặng thừa nhận chính mình lôi kiếp sao? Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba, liên tục ba đạo lôi kiếp vậy mà đều không có chút nào đem Diệp Hàn như thế nào. Khi mọi người trơ mắt muốn xem đến Diệp Hàn bị hắn đạo thứ tư lôi kiếp đánh bại lúc, dọa người một màn rốt cục phát sinh, chỉ thấy Diệp Hàn tại giải quyết đạo thứ tư lôi kiếp về sau, lại còn không thỏa mãn bộ dáng, vậy mà vọt tới lôi nhãn bên trong, tựa hồ là muốn tìm một chút cho còn có hay không càng nhiều lôi kiếp. Mộc An Thuần gặp Diệp Hàn như thế xem thường thiên đạo, xem thường lôi kiếp, trong lòng âm thầm thở dài. Thua thiệt hắn trước đó còn để Diệp Hàn đối với lôi kiếp thề. Bây giờ suy nghĩ một chút chính mình cũng là bị tiểu tử này cho trêu đùa. Chỉ sợ hắn không sợ nhất chính là mình lôi kiếp. Kẻ này thiên phú gần giống yêu quái. Bất đắc dĩ xử sự quá mức phong mang tất lộ. Nếu không phải hắn đắc tội phượng tộc người. Ngược lại vẫn có thể xem là ta đan vương tháp tốt nhất người kế nhiệm. Đan tháp các vị, các ngươi cũng nhìn đến. Hắn một thân hoang mộc hai đạo đồng đều nhờ vào ta đan tháp. Bây giờ lại có ý muốn cùng ta đan tháp phân rõ giới hạn. Từ nay về sau, chúng ta không đắc tội hắn chính là, nhưng cũng không đến mức chiều theo tại hắn. Bất kỳ người nào như là bởi vì giao hảo tại hắn mà đắc tội phượng tộc người, đều đem bị coi là tư nhân ân oán. Ta đan vương tháp hết thảy không cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Phượng Nam Thiên cùng quỷ cơ tử đã chết. Chính là ta vực Nam Đan Vương Tháp hướng Bắc mở rộng thời cơ tốt nhất. Thừa dịp phượng tộc người không có phái tới đời tiếp theo Nam Phượng các chủ. Mọi người nắm chặt thời gian. Tăng tốc động tác. Tốt. Đều trở về đi. Mộc An Thuần đối với mọi người nói xong. Liền muốn quay người rời đi. Chỉ là lúc này Thăng Phong Học Viện Bạch Hạc lại hỏi. Vạn Dược Môn bị diệt. Bốn đại học viện đệ tử cần thiết thánh thủy lại cái kia từ đâu tới đây? Mộc An Thuần không quay đầu lại, mà chính là hơi chút do dự một chút nói ra. Thánh thủy cách điều chế cần phải tại Diệp Hàn trên tay. Bạch Hạc, nghe nói ngươi cùng Diệp Hàn bạn cũ. Thánh thủy sự tình ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Mộc An Thuần nói xong lại đúng Mộc Thanh. Thanh nói ra, Thanh Thanh ngươi đi theo ta. Ta có nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi. Gặp Mộc An Thuần đã rời đi. Đến đây trợ giúp phần lớn người cũng đều rời đi. Lưu lại chỉ có Bạch Hạc, Phương Khôn, Mộc Vãn Phong, Cổ Vũ, còn có Tinh Nguyệt Kiếm Phái Kiếm Thần. Đối với lần này Linh Anh lôi kiếp, Diệp Hàn có chút thất vọng. Bởi vì lúc trước bị chính mình tâm ma hao hết sạch bị chứa đựng tại trong kim đan tất cả lôi hồ. Cho nên Diệp Hàn muốn thừa dịp cơ hội lần này lại thu thập một số lôi hồ. Chẳng qua là khi hắn tiến vào lôi nhãn về sau, lại phát hiện rơi xuống bốn đạo lôi kiếp lôi nhãn bên trong sớm đã là rỗng tuếch. Không chỉ có lôi kiếp để hắn thất vọng, cái kia lôi kiếp sau đó Linh Vũ càng làm cho hắn không làm sao có hứng nổi. Bởi vì hưởng dụng tiên linh vân nguyên nhân, làm Diệp Hàn hấp thu chính mình Linh Vũ lúc. Nhất thời có một loại uống nước sôi để nguội cảm giác. Diệp Hàn không biết là chính mình miệng bị dưỡng ngậm, vẫn là hỏa linh bị dưỡng ngậm. Tóm lại Diệp Hàn dự định về sau tu luyện muốn thanh đạm mộc mạc một số. Không thể luôn luôn thịt cá. Mặc dù mình Linh Vũ có chút mộc mạc, nhưng cũng vẫn là để cho mình tu vi vững chắc tại Linh Anh một tầng. Mà tu vi tăng lên tới Linh Anh cảnh. Duy nhất để Diệp Hàn cảm thấy vui mừng là hỏa linh hình thái có một lần biến hóa. Lần này, hỏa linh không còn là kim đan, mà chính là từ kim đan biến thành một đứa con nít giống như chính mình. Cũng chính là Linh Anh, mà khi cảm nhận được biến thành Linh Anh hỏa linh đã hoàn toàn cùng mình tâm ý tương thông lúc. Diệp Hàn mới giật mình ý thức được hỏa linh sớm đã thành chính mình một phần thân thể. Chỉ là mình Linh Anh cùng người khác khác biệt. Người khác Linh Anh bản chất là tu luyện linh khí tiến hóa mà đến. Mà chính mình Linh Anh xác thực từ hỏa linh hóa thành. Biến thành Linh Anh hỏa linh chỗ lấy để Diệp Hàn cảm thấy vui mừng. Cũng không phải bởi vì hỏa diễm cũng thăng cấp. Ngược lại lúc này hỏa diễm đẳng cấp như trước vẫn là cực dương chi hỏa. Đồng thời không có lần nữa thăng cấp. Mà Diệp Hàn chỗ lấy kinh hỉ. Là bởi vì Linh Anh hình thái hạ hỏa linh chỗ nắm giữ thôn phệ chi lực cùng luyện chi lực càng khủng. Bố hơn biến thái. Lúc trước cái kia bốn đạo lôi kiếp vậy mà tất cả đều có hơn phân nửa đều bị hỏa linh luyện hóa. Đồng thời chữ tồn. Mà hỏa linh hai loại năng lực tăng lên. Tùy theo mang đến liền là mình đối với nguyên tố trưởng khống lực tăng lên. Cùng với tu luyện tốc độ tăng lên. Diệp Hàn không kịp chờ đợi muốn đi gặp tìm Tiểu Long. Cho nên tu luyện tốc độ càng nhanh, Diệp Hàn tự nhiên là càng mừng rỡ. So sánh với những thứ này tăng lên, thần thức tăng lên cũng làm cho Diệp Hàn cảm thấy có chút chết lặng. hắn tổng cảm giác mình thần thức nghiêm trọng vượt mức quy định tại tu vi. Bất quá có ai hội ghét bỏ chính mình thần thức quá mạnh đây? Duy nhất để hắn có chút bận tâm là trong thức hải của hắn ma khí. Tuy nhiên cái kia ma khí trước đó chữa trị tốt hắn thức hải vết rách. Nhưng là Diệp Hàn lại không có thèm. Một khi chờ hắn hỏa diễm lần nữa tấn cấp, hắn muốn làm chuyện thứ nhất cũng là tiêu diệt ma khí. Không qua Tiểu Long đã phong ấn thức hải bên trong ma khí. Mà Tiểu Long trước khi đi thời điểm cũng không có nâng lên ma khí. Hiển nhiên Tiểu Long đối với nàng phong ấn rất có lòng tin. Bất quá đã như vậy, Diệp Hàn cũng không có ý định lại cho ma khí thừa dịp cơ hội. Làm cảm nhận được chính mình càng thêm cường đại thực lực lúc. Diệp Hàn cả người khí chất tựa hồ cũng phát sinh một tia cải biến. Thế mà kinh lịch lần này sinh tử biệt ly, Diệp Hàn trên thân phong mang tựa hồ tất cả đều thu liễm. Hiện tại Diệp Hàn xem ra trầm mặc rất nhiều. Có lẽ là còn không có theo trước đó sự tình bên trong đi tới. Giờ phút này Diệp Hàn trong mắt luôn luôn có một cỗ nhấp nhô yêu thương. Tuy nhiên Tiếu Tiếu bọn họ bị Tiểu Long mang đến tiên giới. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng là Diệp Hàn sẽ không quên Tiếu Tiếu bọn họ đang bị Phượng Nam Thiên Tự tay mình giết trước đó. Tuyệt vọng, khó hiểu cùng không cam lòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.